Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84 trong nhà có người. Từ Nhị cau mày, đêm này Hoàng Kiến Tân toàn thân đánh giá cái biến. Hắn ăn mặc một cái đương thời nhất lưu hành quốc phòng màu xanh biếc loa quần. Thượng thân là một kiện thập phần sạch sẽ sơ mi trắng. Áo sơ mi ngực, trong túi đầu còn đựng một con bút máy. Nhìn qua hào hoa phong nhã, nhìn Sở Tử ánh mắt cũng quá mức cao ngạo một ít. Chẳng qua hắn này trong lòng cũng nhịn không được thừa nhận. Giống bọn họ như vậy, có hy vọng khảo nhập đại học học sinh. Đối Sở Tử như vậy, lôi thôi lếch thếch nữ hài tử rất ít sẽ hiện ra hảo cảm tới. Rốt cuộc chênh lệch có chút đại. Đương nhiên, nếu là trước đây, hắn hẳn là sẽ cùng Hoàng Kiến Tân giống nhau, ở Sở Từ trước mặt cũng lộ ra cao nhân nhất đẳng khí phái. Nhưng hiện tại, trong xương cốt thanh cao cùng hiện thực đã có xung đột, ngược lại làm hắn có chút tự ti lên. Sẽ đọc sách sẽ viết tự có ích lợi gì, chung quy so bất quá Hoàng Kiến Tân như vậy có gia đình nhưng dựa vào người. Trước mắt, một mảnh yên tĩnh bên trong, chỉ nhìn Sở Từ kia trương nghiêm túc lạnh nhạt mặt đột nhiên hòa tan giống nhau, hiện ra một tia tươi đẹp tươi cười. Quét Hoàng Kiến Tân vài lần, rốt cuộc đã mở miệng: "Ngươi này hai anh em cũng thật có ý tứ, đặc biệt là ngươi, Hoàng Lan tiểu muội muội. Như vậy ba ba ở trước mặt ta nói này đó, chẳng lẽ là ngẫm lại làm ta thu ca ca ngươi? Bất quá đáng tiếc, tuy rằng lớn lên là nhân mâu cẩu dạng, nhưng ta nhà này đã có người, cho nên ngươi cũng không cần phải làm ngươi ca cứ như vậy vội vàng hoảng đương cái tiểu nhân. Rốt cuộc lòng ta nhưng không lớn như vậy." Nói xong, Sở Từ không chút nào che giấu cười một chút, nhìn Hoàng Kiến Tân ánh mắt liền dường như nghiệm hóa giống nhau, còn mang theo vài phần ghét bỏ, nháy mắt làm này huynh muội vẻ mặt xấu hổ não. "Sở Từ, ngươi có xấu hổ hay không? Rõ ràng là ngươi thích ta nhị ca." Hoàng Lan lập tức cả giận, Sở Từ lại a một tiếng: "Ngươi nhị ca nơi nào hảo? Làm ngươi cảm thấy ta thế nào cũng phải thích hắn không thể đâu." Lời này ở Sở Từ trong miệng nháy mắt thay đổi hương vị. Hoàng Kiến Tân tức khắc cảm thấy, ở Sở Từ trong mắt, dường như chính mình thật đối nàng từng có cái gì giống nhau. Quả thực làm hắn có chút khuất nhục. Hơn nữa, dưới bầu trời này như thế nào sẽ có như vậy lưu manh vô lại. Thế nhưng đem làm một người nam nhân đương tiểu nhân lời nói treo ở bên miệng, thật là không giáo dưỡng. Cũng khó trách này trong thôn đầu người một đám đối nàng tránh như rắn rết. Hoàng Lan cũng mới 15 tuổi, tuổi không lớn, tính tình tuy rằng tùy Hoàng Đại Nương, nhưng đạo hạnh lại còn thấp điểm, còn xem như cái trực lai trực vãng người. Bởi vậy căn bản liền không nghĩ tới Sở Từ lời này còn ẩn giấu bẫy dập, lập tức liền bắt đầu thế Hoàng Kiến Tân bênh vực kẻ yếu lên. "Ta nhị ca nơi nào không hảo? Hắn lớn lên tuấn tú, đọc quá thư, tự nhi viết tốt nhất. Hắn về sau sẽ là cái sinh viên, cùng ngươi loại người này là không thể so, cho nên ngươi cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Ta nhị ca mới sẽ không thích ngươi đâu. Lớn lên tuấn tú, liền hắn bộ dáng này, chỉ sợ liền Tử Nhị 1/10 đều so ra kém đi. Đến nỗi kia tự, trước kia Sở Đường ở tại thôn Nam rất ít lại đây, cho nên không ai đem hắn so đi xuống mà thôi. Ngươi thật cho rằng hắn thật xem như cái gì hương bánh bao không thành? Nói nữa, theo ta được biết cũng không phải mỗi người đều có thể thi đậu đại học đi." Sở Từ cười nói: "Này đại học cũng thật không phải mỗi người đều có thể thượng. Sở Đường cùng nàng nói qua, năm trước học lên suất ở 8% tả hữu, 300 nhiều vạn cái học sinh, chỉ có 28 vạn cuối cùng thành công vào đại học. Nếu không phải như vậy, người trong thôn cũng sẽ không các đều cảm thấy sinh viên quý giá. Ít nhất ở Sở Tử xem ra, Hoàng Kiến Tân có thể hay không vào đại học thật đúng là không nhất định. Ít nhất cùng Sở Đường thậm chí Từ Nhị so sánh với kém không ngừng nhỏ tí tẹo. Hết chương.